Chương 465, 465, Cấm huyết hồng liên, 2, nguyệt phiếu tăng thêm. Ninh Hoan Tâm lúc này toàn bộ ý thức hải đều bị một mảnh liệt hỏa chỗ bao quanh. Cái này đoàn lửa, cực hạn bá đạo, bất quá cái này đoàn ngọn lửa tựa hồ cũng không muốn thương tổn Ninh Hoan Tâm, chỉ là ồn ào náo động suy nghĩ muốn đi công kích Ninh Hoan Tâm trong thức hải một cái màu vàng khí thể. Nơi đó có nàng bị phủ bụi mấy ngàn năm tiên tri ký ức. Ngay tại cái này đoàn ngọn lửa khí thế hung hăng thời điểm, đột nhiên một đoàn âm lãnh hắc khí trong nháy mắt xâm nhập, cùng đoa nở kia ngọn lửa đối chỉ một lát, ngọn lửa kia thế mà ngoan ngoãn lui qua một bên. Mà đoa nở kia âm lãnh hắc khí thì từ từ tới gần đoa nở kia màu vàng khí thể, cuối cùng bị đoa nở kia màu vàng khí thể từ từ hấp thu. Lúc này, trên giường Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhíu nhíu mày, trên mặt biểu lộ có trong nháy mắt thống khổ cùng với hắn một chỗ. Ngươi sẽ chết, có cái hoảng hốt thanh âm tại Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe lên, thanh âm kia đặc biệt băng lãnh cường hãn. Thanh âm kia là của ai? Ninh Hoan Tâm lúc này giống như tiến vào một mảnh trong mộng cảnh. Nơi này là một mảnh hỏa hồng thế giới, rõ ràng cảm thấy rất nóng, nhưng là nàng tựa hồ cũng không có chạy xuống một giọt mồ hôi, mà lại những cái kia cực nóng ngọn lửa tựa hồ QNZ không có đối với Ninh Hoan Tâm thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ninh Hoan Tâm có điểm muốn nghi. Nàng chậm rãi đi ở cái này mơ hồ vừa giận nóng thế giới bên trong, khắp nơi đều là ngọn lửa màu đỏ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ninh Hoan Tâm đi tới, đột nhiên, thấy được một đóa màu đỏ hoa sen, tại những cái kia chu nở dê thiên trong ngọn lửa, đóa này lớn chừng bàn tay sen đỏ hoa, thật sự lộ ra thật nhỏ. Nhưng là từ đóa hoa này bên trên lại truyền đến từng đợt khí tức lam mở người ta run sơ. Đây là cấm huyết hồng liên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ lại. Mình là tại điếm kích quyển sách kia về sau, đã hôn mê. Như vậy hiện tại, mình là ở nơi nào? Mình đang nằm mơ vẫn là tiến vào không gian ý thức của mình? Ninh Hoan Tâm nhịn không được túi người, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trên mặt đất cái kia đóa lớn chừng bàn tay sen đỏ hoa. Ngay một khắc này, cái kia đóa sen đỏ phảng phất có linh tính, đột nhiên nhảy tới Ninh Hoan Tâm trên tay, theo lòng bàn tay của nàng một mực chậm rãi di động tới, cuối cùng đứng tại Ninh Hoan Tâm tay phải trên cánh tay. Đây là Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu, ngưng thần nhìn xem, chỉ thấy cái kia đóa hoa sen đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, sau đó liền biến mất. Ninh Hoan Tâm mở choàng mắt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh lãnh. Nàng đang nằm tại phòng ngủ mình trên giường lớn. Vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm có chút tờ nghi hoặc, nhưng là nàng không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, mà là đưa tay mở ra một bên đèn bàn, lập tức Ninh Hoan Tâm nghiêng người. Trong mắt nhìn xem tay phải của mình cánh tay, nơi đó có một đóa sen đỏ hoa, tựa như là hình xăm sư tỉ mỉ miêu tả tác phẩm đồng dạng, sinh động như thật, sở sở động lòng người. Sen đỏ. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nâng lên tay trái, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ đụng một cái mình trên cánh tay phải cái kia sen đỏ ấn ký. Cái kia ấn ký giống như bóng núp đích. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nhịn không được lại dùng ngón tay đụng một cái. Cái kia sen đỏ ấn ký tựa hồ lại hơi nhúc nhích một chút. A, cái này chơi vui. Ninh Hoan Tâm vui này không kia chạm đến mấy lần. Nào đó sen đỏ, ngươi nghĩ tới bản bảo bảo cảm thụ sao? Chơi trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm rốt cục đã mất đi hứng thú. Sau đó nàng nhịn không được nhắm mắt lại. Lúc này, Ninh Hoan Tâm phát hiện trong óc của mình nhiều một bộ công pháp, chính là cái kia bộ cấm huyết hồng liên. Huyền huyễn tiểu thuyết thật không lừa ta, nguyên lai công pháp này thật sự có thể trực tiếp in vào trong đầu. Cùng hạng 10 kém 20 không phiếu, hung tàn a hung tàn, mọi người hết sức liền tốt, vui sướng cuối tuần cứ như vậy quá khứ.